Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Trường Xuân Quan. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vòng Ngữ, chương 739, kiến thức ma giới. Chưa vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lạc Chu cũng không phản kháng, lặng lẽ đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài theo đại hán da đỏ. Đại hán da đỏ thấy Lạc Chu tức thời, cô không nói gì thêm nữa, quay đầu đi về phía trước dẫn đường. Hai người đi dọc theo hành lang ở phía ngoài vào. Sau một lát, đến một cây hàng ở dưới đất to hơn gấp trăm lần. Tù phạm tập trung ở chỗ này giống như Lạc Chu, có khoảng mấy trăm người. Người ở nơi đây, ai ai cũng có hình thù kỳ quái, có sừng dài trên đầu, da rẻ như lân phiếm. Cũng có cả kiểu nửa người nửa thú. Phía trước động quật là một thạch bích to lớn, trên đó có rất nhiều động quật cao hơn một trượng, nhìn chi chít như một cái tổ ong. Trong động quật truyền ra tiếng gió ô ô, nghe rất thê lương, càng lộ ra ma khí dao động mạnh mẽ. Mà ở động quật dưới thạch bích còn có 10 gã có tướng mạo và trang phục tương tự như đại hán da đỏ, nhìn qua thì có vẻ là cùng thuộc một tộc quần. Được rồi, từng tên lần lượt đi vào phong ma động có thể sống qua ma khí tẩy lễ hay không thì phải xem vào số phận của các ngươi. Một cự hán dao đỏ cầm đầu vừa lạnh lùng nói, vừa liếc qua Lạc Chu một cái rồi thu hồi ánh mắt luôn. Người này cao hơn một cái đầu so với các đại hán dao đỏ khác, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, nhìn vào cảm thấy cực kỳ áp lực. Không thể, phong ma động hôm nay là gió thổi mạnh nhất, làm sao để bọn họ có thể chịu đựng nổi trong đó. Một tên dị tộc trong đó có làn da bọc đầy những chiếc vảy màu xanh, quát lên. Vảy ở trên người tên kia có hơn một nửa biến thành màu đen, tàn mát ra từng cỗ ma khí dao động. Nhưng thủ phạm khác thấy đã có người dẫn đầu, cũng thì nhau lên tiếng biểu hiện phản kháng. Cự hắn da đỏ lộ nụ cười lạnh, cánh tay của gã run lên một cái, cây roi dài treo ở bên hông giống như một mũi tên rời cùng bắn ra, chợt lóe lên một cái rồi biến mất tăm. Ngay sau đó thì đâm vào ngực của tên dị tộc Vảy Lam, xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Tên dị tộc Vảy Lam trợn mắt, miệng ngáp ngáp mấy cái nhưng không phát ra được âm thanh gì. Thân hình đã ngã ẩm xuống đất, co quắp mấy cái rồi bất động. Đi vào có lẽ còn có một đường sinh cơ, không muốn đi vào trong cũng được, vậy thì nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ. Cự hắn dao đỏ cất chiếc roi dài đi rồi lạnh nhạt nói. Các tù phạm khác thấy thế thì đều câm như hến, không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Đi! Cự hán dao đỏ cười lạnh, lại quát lên một tiếng rất to. Cả đám tù phạm tức giận mà không dám nói gì, đành lần lượt đi vào trong động quật ở bên trong thạch bích. Mỗi cái động quật có 3 người đi vào. Lạc Chu mím môi không phản kháng gì, cùng với một đại hán một rừng và một nữ tử có 3 mắt đi vào trong một cái động quật. Đại hắn một rừng và nữ tử 3 mắt cũng có ma khí dao động nhưng rất yếu ớt. Hai vị không biết trong phong ma động này là cái gì? Vừa mới rời khỏi ánh mắt của vị đại hắn da đỏ kia, Lạc Chu vội nhỏ giọng hỏi ngay người kia. Người mới tới à? Đại hắn một rừng liếc qua Lạc Chu một cái, giọng nói có mấy phần khinh miệt. Đúng thế, Lạc Chu cũng không so đo, gật đầu thừa nhận. Bên trong phong ma động còn có thể có cái gì? Phòng bà đó. Đại hắn một rừng vừa tiến lên phía trước, vừa nhếch miệng cười một cái. Lạc Chu ồ, nàng đương nhiên biết rõ bên trong có phòng bà, vì đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được. Vì đạo hữu này, phòng ma động này thôi rất mạnh, nó có thể cải tạo thể chất của chúng sinh. Nếu có thể chịu được thống khổ hóa thân, có thể hóa thành hình thái bán yêu. Nữ tử bà mắt tốt bụng nhẹ nhàng giải thích cho Lạc Chu nghe. Biến thành ma tộc? Lạc Chu ngạc nhiên. Ta không biết đạo hữu đến từ nơi nào, nhưng đến hư vô chi địa này thì cũng đừng ôm lấy huyễn tưởng, thành thành thật thật mà tiếp nhận phong ma tẩy lễ. Có thể chuyển hóa thành bán ba đã là may mắn cực lớn, nếu không thì chỉ có thể chết ở chỗ này thôi. Nữ tử ba mắt thở dài một tiếng. Lạc Chu nghe nàng ta nói xong thì sững sờ tại chỗ, mấy giây sau mới tiếp tục đi tiếp. Ba người nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong phong ma động, cho tới khi đến chỗ một tấm bia đá dựng đứng ở phía trước. Phía trên tấm bia có điều khắc một quyển sách khẩu quyết, thoạt nhìn là một quyển sách ghi lại pháp môn hấp thu ma khí. Phía sau bia đá là vách động che kín, nhiều vô số kể những lỗ nhỏ, từng sợi ma phong màu đen nhẹ nhẹ thổi ra từ đó, xoay quanh động quật. Đại hán một sừng không để ý tới bia đá, cắn răng một cái bước vào khu vực ma phong màu đen, rồi khoanh chân ngồi xuống. Bên trên tấm bia đá này là ma khí quyết, sau khi tiến vào khu vực ma phong thì nhớ kỹ phương pháp vận chuyển, nếu không người sẽ không kiên trì được bao lâu ở trong phong ma. Nữ tử bảo mắt giải thích một câu rồi cũng tiến vào khu vực có ma phong. Lúc này Lạc Chu đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, cắn răng nhanh chóng xem ma khí quyết, sau đó tiến vào khu vực ma phong. Kết quả là vừa mới bước vào, một cỗ ma khí như lưỡi dao đập thẳng vào mặt nàng, theo lỗ chân lông của Lạc Chu hướng ra khắp nơi bên trong cơ thể nàng. Lạc Chu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như bị thiên đao vạn quả, thân thể run rẩy mất khống chế, gân cốt bùn rùn, nước mắt nước mũi cũng nhanh chóng sắp chảy ra. Nàng vội vàng ngồi xuống vận chuyển ma khí quyết vừa xem, ma khí tán loạn trong cơ thể bắt đầu giống như được nghe lệnh nào đó, rồi thẩm thấu vào trong kinh mạch, nội tạng và khắp nơi trong cơ thể. Thì ra là thế, hóa ra công dụng của ma khí quyết là như vậy. Viên Minh thấy thế thì thầm nghĩ một câu, hắn đang muốn cảm ứng cẩn thận xem sao, thì lúc này thời gian phụ thể bằng hương đèn đã hết, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã quay trở về bản thể. Viên Minh bình phục tâm trạng một cái, cất tháo tiên đỉnh đi. Lần phụ thể này mặc dù không thể nhận được tin tình báo quan trọng, nhưng có thể nhìn thấy tình huống ở ma giới cũng rất xứng đáng. Cái ma khí quyết kia cũng rất tinh diệu, vậy mà có thể chuyển hóa một người ngoại tộc biến thành ma tộc giống họ, rất có giá trị để nghiên cứu. Viên Minh lấy ra một cái ngọc giản, đem nội dung của ma khí quyết ghi chép lại. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, rồi lấy ra thông thiên ma trụ, lại mất chút thời gian mở ra không gian thao thiên đỉnh, thần hồn trốn vào trong đó, bắt đầu tinh luyện thần hồn. Thần hồn chính là căn bản, đối với Viên Minh bây giờ mà nói, tu luyện nó còn quan trọng hơn cả cửu nguyên quyết. Viên Minh đã rất quen thuộc với tình huống của Bạch Ngọc Liên Đài. Thần hồn nhanh chóng đi tới không gian Bạch Ngọc, nhưng mà minh hồn chi hỏa màu trắng thì lại tạo thành một tấm lưới lửa ngăn ở phía trước. Suýt quên mất là còn đạo hỏa võng này. Hắn nói thầm một tiếng, vội vàng điều khiển thần hồn dừng lại. Cái minh hồn chi hỏa này có hiệu quả đốt cháy thần hồn. Hắn biết rất rõ, ở trong không gian Bạch Ngọc Liên Đài thì nguyện lực tinh thuần để hấp thu khôi phục, phía ngoài thì không có. Một khi va chạm, thần hồn nhất định sẽ bị trọng thương, có khả năng trực tiếp bị thiêu chết. Lúc này Viên Minh trầm tâm tĩnh khí, điều khiển thần hồn đi dạo trong Bạch Ngọc Liên Đài, tìm kiếm biện pháp đột phá hỏa võng. Nhưng mà tấm lưới bằng lửa này cực kỳ dày đặc, một chỗ lỗ thủng bé xíu cũng không có, hắn tìm một lúc lâu cũng không thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi, khi nguyện lực một lần nữa tràn ngập Bạch Ngọc Liên Đài này rồi, ngừng kết nguyện lực đan, thì những hỏa võng này sẽ thủ liễm, đến lúc đó lại tiến vào được bên trong này. Lấy tốc độ tu luyện nguyện lực bây giờ thì chắc khoảng một năm là có thể. Viên Minh lẩm bẩm rồi điều khiển thần hồn rời khỏi không gian thao thiên đỉnh. Tinh luyện thần hồn gặp trở ngại, Viên Minh cũng không lãng phí thời gian mà chuẩn bị vận chuyển cửu nguyên quyết. Chủ nhân, người lại chuẩn bị bắt đầu khổ tu sao? Thanh âm của Kim Cương truyền ra từ bên trong linh thú đại. Đúng thế, sao vậy? Viên Minh gật đầu đáp. Hắn vừa mới nói xong thì nghĩ đến ý đồ lên tiếng lúc nãy của Kim Cương, lấy ra tu la vệ huyết đồ. Bên trong này, thân thể tàn phá của huyết lệ đã bị luyện hóa sạch sẽ, hóa thành một đoàn huyết nguyên tinh huyết vô cùng hùng hậu. Cầm đi đi, hấp thu luyện hóa thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá vạn tượng thể. Viên Minh lấy đoàn huyết nguyên chi lực này ra, ném vào linh thú đại. Đa tạ chủ nhân, chỉ là ngồi trong này tu luyện hơi buồn, ta đi ra phía ngoài tìm chỗ khác tu luyện. Kim Cương vui mừng cảm ơn, sau đó bay ra khỏi linh thú đại, rồi tiếp tục đi thẳng ra phía ngoài mà không nói thêm lời nào. Chủ nhân, người muốn bế quan. Sau khi Kim Cương đi ra không bao lâu, Hòa Trì cũng bay ra khỏi linh thú đại. Viên Minh gật đầu. Cảnh giới pháp tu có chút rớt lại phía sau, phải mau chóng tăng lên. Lúc trước không phải người nói với Tịch Thiến kia là chỉ có công pháp tu luyện đến nguyên anh kỳ sao? Người đây là chuẩn bị đổi công pháp à? Hòa Trì khó hiểu hỏi hắn. Vậy thì không có, ta đã sớm có được công pháp, khẩu quyết của Cửu Nguyên Quyết từ chỗ của Tam Tuyệt lão nhân rồi. Viên Minh nói, Tề Cảnh có công rất lớn cho cuộc đại chiến kia, lại chẳng cầu cái gì, chỗ tốt đều để cho Minh Nguyệt giáo. Lúc trước hắn nói vậy cùng với Tịch Thiến chỉ là cái cớ đem huyết linh mạch tặng cho Tịch gia bày tỏ tâm ý. Hóa ra là như thế. Người đã muốn bế quan, ta cũng đi ra ngoài tu luyện một thời gian. Lần trước vì chiến tranh làm gián đoạn mất, bây giờ ta cũng muốn thử trùng kích cấp 4 thượng giai, nhưng mà kính xin chủ nhân ban cho ta một chút ma khí. Hoa Chi cười hì hì trình bày. Cũng được. Viên Minh lấy ra quyển sách cổ màu đỏ, thân sắc đột nhiên khẽ biến đổi, rồi lại lập tức khôi phục bình thường. Hắn lấy ra một đoàn ma khí to từ trong đó, rồi ném cho Hoa Chi. Hoa Chi cảm ơn một tiếng, rồi trốn vào lòng đất, hướng ra phía bên ngoài đảo lẻn vào. Viên Minh nhanh chóng ngồi xuống, đưa quyển sách cổ màu đỏ tới trước người, dung nhập thần thức vào trong đó. Khi vừa rồi, hắn phát hiện ra những cây ma vân thụ ở trong quyển sách cổ này bây giờ đang quấn lại với nhau, rễ cây đâm vào trong thân cây của đối phương, có xu thế hóa thành một thể. Đây là có chuyện gì? Ma vân thụ chẳng lẽ còn có thể thôn phệ lẫn nhau? Viên Minh lẩm bẩm. Sao thế? Mấy cây ma vân thụ kia dung hợp lẫn nhau rồi sao? Thanh âm của Thất Dạ vang lên. Sao? Thất Dạ đạo hữu biết chuyện này à? Đuôi lông mày của Viên Minh nhảy lên hỏi. Chỉ có thể nói là biết một chút. Thôn phệ lẫn nhau là đặc điểm của ma vân thụ. Chỉ là nghe nói cần phải dưới tình huống đặc thù mới có thể tiến hành. Ngươi yên tâm, đây là chuyện thường. Hai bên thôn phệ xong, ma vân thụ sẽ tiến hành lột xác. Mà lột xác xong thì ma vân thụ sẽ tiến thêm một bước, sản sinh ra ma khí càng thêm tinh thuần. Thất Dạ tiếp tục giải thích. Viên Minh nghe thế thì vui vẻ, mà tượng trấn ngục công của hắn chính là công pháp của ma giới, sau này khẳng định có nhu cầu càng ngày càng cao đối với ma khí. Vết nứt không gian ở xa vương cốc đã sụp, hắn còn đang phát sầu vì chưa biết thu thập ma khí tinh thuần thế nào. Không thể tưởng tượng được là mình vừa mới ngủ gật một cái đã có gối đầu đưa tới. Ma vân thụ sẽ ở tình huống nào mới thôn phệ lẫn nhau rồi lột xác? Viên Minh hỏi. Ta cũng không biết. Bồi dưỡng ma vân thụ là cơ mật cao nhất của ma giới. Trước kia ta chỉ là tán nhân, sao biết được những thứ này chứ? Thất Dạ nói rằng. Viên Minh nghe thế thì không hỏi tới nữa, cẩn thận cảm ứng ma vân thụ ở bên trong sách cổ màu đỏ, xác nhận ma vân thụ sau đó thực sự lột xác mới cất nó đi. Các loại việt vặt rốt cuộc cũng kết thúc. Bấy giờ hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ngũ hành linh tùy, nuốt vào một giọt xong bắt đầu nhắm mắt vận chuyển Cửu Nguyên Quyết. Không lâu lắm, tụ linh thụ ngưng tụ linh khí hội tụ tới, cuồn cuộn dung nhập vào thân thể của hắn. Viên Minh cứ thế mà bế quan ở Bích Không Đảo, đại bộ phận tâm tư đều đặt hết vào việc tu luyện Cửu Nguyên Quyết, chỉ có vào lúc ban đêm mới vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Chương 740, trừng phạt đúng tội. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 3 tháng. Dưới tụ linh thụ và ngũ hành linh tùy lại thêm có rất nhiều đan dược trợ giúp, Viên Minh tu luyện Cửu Nguyên Quyết vô cùng trôi chảy. Nhưng 3 tháng quá ngắn, không có hiệu quả quá lớn. Thế nhưng Kim Cương và Hoa Chi bên kia lại có động tĩnh không nhỏ. Kim Cương đã luyện hóa hấp thu huyết nguyên lực của huyết lệ, thực lực tinh tiến một bước. Đáng tiếc vạn thượng thể chính là cánh cửa khó bước qua của thể tu, Kim Cương vẫn không thể đột phá được cửa ải đó. Kim Cương nổi giận nói với Viên Minh một tiếng, dứt khoát rời khỏi Bích Công Đảo, ra ngoài sông sáo ma luyện tâm trí. Hoa Chi mượn nhờ ma khí tương trợ, ngược lại thuận lợi đột phá cấp 4 thượng giai. Thế nhưng nó bắt chước Kim Cương không ở lại Bích Công Đảo, cũng ra ngoài du lịch. Viên Minh không ngăn cản bọn chúng. Hoa Chi và Kim Cương đã đến bình cảnh, ra ngoài sông sáo một phen mới tốt. Dù sao con đường tương lai của hắn khả năng tràn đầy nguy hiểm, vô định và gian nan. Nếu có lực lượng trợ giúp cường đại thì tự nhiên sẽ tăng lên biện pháp ứng đối. Viên Minh chậm rãi mở hai mắt, lật tay lấy ra một thẻ ngọc màu đen, bên trong ghi lại thu hoạch mà 3 tháng qua hắn nhiều lần phụ thể Lạc Chu cùng với những ma tộc cảnh giữ khác. Thông qua những đầu mối này, Viên Minh đại khái biết rõ vị trí của vùng đất hư vô kia. Vùng đất hư vô ở tây bắc xa xôi của ma giới, chung quanh bị một loại thiên tai gọi là ma phong hủy diệt bao vây lấy, là một chỗ tử vong không thể tự ra vào, được xưng là một tòa long ngục tự nhiên. Trên thực tế, vùng đất hư vô đúng là một nhà giam lớn. giam giữ tù binh mà ma giới bắt được từ rất nhiều giao diện tới. Lạc Trù và mấy trăm tù phạm lúc trước chỉ là đội nhỏ không đáng chú ý ở vùng đất hư vô này. Toàn bộ vùng đất hư vô bị một tên gọi là địa ngục ma quần thống trị. Người này quanh năm không lộ diện, chỉ yết viên mình mấy lần phụ thể cũng chưa thấy một lần. Dị tộc bị giam giữ ở vùng đất hư vô cơ bản đều giống như Lạc Trù, muốn cải tạo thành thân thể bán ma để biến thành binh sĩ của ma tộc. Về phần Lạc Trù, ngược lại chịu đựng được ma phong ăn mòn cũng không vẫn lạc. Viên Minh thu hồi thẻ ngọc màu đen, lật tay lấy ra một tấm thanh linh truyền âm phù. Đây là tịch ảnh trước đây không lâu chuyển tới, bên trong ghi lại tình hình tịch ảnh cùng với tịch gia gần đây. Tịch ảnh mượn nhờ cung điện màu đen còn sót lại của Vũ Nguyệt Thần, đã thuận lợi hoàn thành tế thiên, thu được một danh hào là Tịch Nguyên Thần Tôn, sáng lập ra Tịch Nguyệt Giáo, truyền khắp Bắc Mạc, tiếp nhận địa bàn vốn có của Vũ Nguyệt Giáo. Có rất nhiều tàn quân của Vũ Nguyệt Giáo đã bị tịch ảnh thu phục, chỉ là Nghi Mục và mấy thần tín của y thì đột nhiên biến mất, chẳng biết đi nơi nào. Tịch ảnh làm đúng là rất nhanh. Viên Minh lẩm bẩm, khóe miệng mỉm cười. Về phần đám Nghi Mục rời đi, hắn cũng không kinh ngạc. Mặc dù chỉ gặp vài lần, Viên Minh cũng khá hiểu rõ Nghi Mục. Người này nhìn như ôn hòa nho nhã, kỳ thực là người tâm cao khí ngạo, không cam lòng ở dưới trướng tịch ảnh, chọn rời đi cũng là bình thường. Thế nhưng Nghi Mục dù sao cũng từng dưới trướng của Vũ Nguyệt Thần, chẳng biết hắn và ma giới có quan hệ gì không, ngày sau cần phải lưu ý người này. Viên Minh thầm nghĩ, hắn lập tức lấy ra một tấm thanh linh truyền âm phủ nữa, nói nhỏ vài câu, sau đó vỗ lên hông, lôi vũ từ trong linh thú đại bay ra. Cầm lấy, Viên Minh ném thanh linh truyền âm phủ tới, lôi vũ ngậm lấy, sau đó phi bộ độn về phương Bắc. Đông Hải cách Bắc Mạc quá xa, vượt xa cực hạn của thanh linh truyền âm phù, cho nên Viên Minh để lôi vũ mang tin tức cho hắn và tịch ảnh. Cũng mà hiện tại không có đại sự gì câu thông, tốc độ của lôi vũ lại nhanh, câu thông như thế cũng không tính là quá chậm. Viên Minh nhìn lôi vũ biến mất ở chân trời, lại bế quan, bắt đầu tu luyện. Một ngày sau, đang lúc bế quan, bỗng nhiên Viên Minh mở mắt ra, trên mặt nổ nụ cười. Ngay sau đó, thân hình của hắn lóe lên, ra tới bên ngoài Bích Không Đảo. Chỉ thấy giữa không trung Ô Lỗ lặng lặng đứng đó, thấy Viên Minh hiện thân, gã lập tức mỉm cười. Viên huynh, tùy tiện đến thăm, không quấy rầy ngươi chứ? Gã chắp tay nói. Đâu có, ngươi đến ta cao hứng còn không kịp đấy. Viên Minh nói xong dẫn Ô Lỗ bay về trên đảo, giới thiệu cho phụ mẫu mình. Nhị lão biết là hảo hữu của Viên Minh đến chơi, cũng cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi. Viên mẫu thậm chí tự mình xuống bếp xử lý một trận dạ yến. Trong bữa tiệc, Viên mẫu nghe hai người nói quen nhau ở Nam Cương, nhiều lần hỏi thăm cảnh ngộ của cả hai lúc đó. Ô Lỗ giỏi nói chuyện, trong lúc nói chuyện cố ý giảm bớt cực khổ ngày đó, chỉ nói một chút chuyện nhỏ lý thú. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi yến hội giải tán, Viên Minh và Ô Lỗ trở lại chỗ ở, tiếp tục nâng cốc hân hoan. Viên huynh, ta xem lệnh đường không có tu vi, thọ nguyên chỉ sợ. Thế nhưng hai chén vào bụng, Ô Lỗ nghiêm mặt có chút lo âu nói. Ai, sợ là chỉ còn 20-30 năm. Viên Minh thở dài một tiếng, uống vào một chén rượu đắng. Đã dùng vật tăng thọ chưa? Ô Lỗ hỏi. Lúc trở về, Tây Cảnh có cho ta một ít, nhưng mẫu thân không có linh căn, dùng hiệu quả rất kém. Viên Minh lắc đầu. Nghe vậy, Ô Lỗ suy nghĩ tìm tòi một lát, bỗng nhiên sờ lên túi trữ vật, từ đó lấy ra một bộ ngọc dũng hình người. Mặt ngoài của ngọc dũng dán đầy phiến ngọc thạch vuông màu ngà sữa, chỗ nối nhau tựa như dùng thủ pháp đặc biệt dán lại, tuy có vết tích nhưng cũng không tách ra, toàn thân trên dưới gần như nối liền thành một khối, không có bất kỳ khe hở nào. Ngọc dũng này Viên huynh cầm lấy đi, căn cứ theo ký ức của Huyết Ma lão tổ, tượng này có thể làm người mặc vào rơi vào trạng thái ngủ say, đồng kết thọ nguyên, lấy tu vi của ngươi chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể tìm tới biện pháp kéo dài thọ nguyên lệnh đường. Trước đó, không bằng dùng phương pháp này kéo dài một đoạn thời gian. Ô Lỗ nói, phương pháp ngọc dũng này ta cũng nghe tịch ảnh nói, chỉ là vật cần thiết luyện chế là cốt ngọc rất khó tìm. Ngọc dũng gần như tuyệt tích ở Đông Hải. Ô Lỗ huynh, cỗ này không phải là người có được từ cứ điểm của Huyết Ma lão tổ đi chứ? Viên Minh rất nhanh đoán ra được lai lịch của ngọc dũng này. Không sai, chỗ mấy cứ điểm của Đông Hải kia ta đã đi qua, Bên trong đồ vật không nhiều, đa phần đã bị hắn dùng hết, thật sự đáng tiếc. Ôi lỗ tiếc nuối hít một hơi, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Viên Minh. Ôi lỗ huynh, đây là cái gì? Viên Minh nghi hoặc. Từ khi gặp lại Viên huynh ở Phú Tăng Đảo, ta vẫn luôn được người chiếu cố. Những vật này ở cứ điểm huyết ma lão tổ, ta không thể độc chiếm một nửa chỗ này, xem như tạ ơn Viên huynh. Ô lỗ lại đẩy chiếc nhẫn chữ vật tới Viên Minh. Ô lỗ huynh, lấy giao tình của ngươi và ta, cần gì nói đến những thứ này? Huống chi ngươi đâu phải là không giúp ta ra tay, chém giết huyết ma lão tổ cũng là một công một mình ngươi. Ta làm sao mà có mặt mũi tới kiếm một chén canh này được chứ? Viên Minh kiên quyết lắc đầu, không chịu thu nhẫn chữ vật. Được rồi, giữa ngươi và ta cũng đừng làm loại hí mã này nữa. Đời ta cũng chỉ thiếu quả ân tình một người. Những vật này cũng chỉ phụ thêm. Ngươi cũng đừng bức ta dùng ẩn thạch phù vụng trộm để chúng ở trên đảo. Ô lỗ nhếch miệng, tay phải kết pháp quyết. Dân có ý nếu Viên Minh không đồng ý sẽ ẩn thân đi. Viên Minh không lay chuyển được gã, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật thoáng xem xét. Tính chỉ chọn một hai kiện để chặn miệng ô lỗ mà thôi. Kỳ thật cũng không có vật gì tốt, chỉ là chút linh thạch và linh tài, có thể vừa mắt, ngoại trừ Ngọc Dũng vừa mới lấy ra, còn có một bộ huyết dũng giáo trụ vô chủ, cùng với một khối hỗn động nguyên thạch. Ô lỗ thấy thế, vừa giới thiệu vừa uống rượu, nhưng vào lúc này, Viên Minh lại mở to ra hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Người nói cái gì? Hỗn động nguyên thạch? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng, ngay chỗ hẻo lánh có một khối đá tăm tối mờ mịt kia. Trong trí nhớ của huyết ma lão tổ gọi như vậy, giống như rất chân quý, nhưng hiệu quả thế nào, trong trí nhớ kia của hắn ngược lại không nói. Thế nào, nó rất trọng yếu với ngươi à? Ô lỗ bưng chén rượu, hơi nghi hoặc nói. Rất quan trọng, ta có một môn bí pháp cần nó phụ trợ. Ngươi đúng là giúp ta đại ân. Viên Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng nói. Hắn nhanh chóng lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một khối đá mà ô lỗ đã nói, thử nhận phân biệt. Hỗn động nguyên thạch có một đặc điểm đặc thù, đó là chứa rất nhiều linh khí, mà nếu đặt gần linh thạch có thể trực tiếp nuốt linh thạch và cả linh khí ở trong đó vào trong cơ thể, mà hình thể bản thân lại không tăng lên nửa phần. Viên Minh nâng hỗn độn nguyên thạch lên, dùng các thủ đoạn phân biệt một phen, rất nhanh xác nhận khối này chính là hỗn động nguyên thạch. Trong hỗn động bí thuật chỉ ghi chép hiệu dụng của vật này cùng với phương pháp phân biệt, cũng không ghi chép hình dáng của nó. Hiện tại xem ra vật có bề ngoài xấu xí này, nếu không phải ô lỗ trùng hợp đề cập, chỉ sợ dùng trước mặt Viên Minh, hắn cũng sẽ xem nhẹ giống như các linh tài khác mà bỏ qua, sẽ không chủ động trách nhiệm. Viên huynh đã thích, vậy thì cứ cầm đi, dù sao cũng không có tác dụng gì với ta. Ô lỗ thấy Viên Minh mừng rỡ, lập tức nói. Vậy ta từ chối thì bất kính, thế nhưng ta có hỗn động nguyên thạch và Ngọc Dũng là đủ rồi, về phần các đồ vật khác ta cũng không thiếu. Ô lỗ huynh vẫn lấy về đi. Viên Minh để xuống vui vẻ trong lòng, sau khi nhẹ gật đầu, lại đẩy chiếc nhẫn chữ vật về. Ô lỗ không muốn. Nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại Viên Minh đã là thủ lĩnh một thế lực, sức lực không thiếu linh thạch và linh tài. Nên coi như thôi, tiếp tục cùng với Viên Minh uống rượu trò chuyện. Rượu đến say sưa, hai người đã xỉn, mà đúng lúc này, ô lỗ bỗng nhiên nhắc lại quá khứ. Ai... Viên Hình hẳn là còn nhớ, lúc đầu ta chính là một gọi ám tử của Tào gia, truyền giúp bọn họ trộm cắp công pháp các tông. Ô lỗ đặt chén rượu xuống, thở ra một hơi. Nhớ kỹ, thế nào? Tào gia hiện tại còn dám tìm ngươi với phiền toái à? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Đã không còn Tào gia. Ô lỗ cười hà hà một tiếng, uống một chén rồi kêu to thống khoái. À, là ai làm? Viên Minh truy vấn. Tự nhiên là Trường Xuân Quan. Trận chiến phản bội lúc trước, Thiên Cơ Tử một mực ghi hận ở trong lòng. Sau khi chiến bại, Tào Tướng Thành mang theo đệ tử gia tộc trốn vào dãy núi Nam Cương, nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát được. Nghe nói trận chém giết kia, Thiên Cơ Tử tự mình xuất thủ, vận dụng bí pháp, tìm ra người có huyết mạch Tào gia. Ngoài trừ hai đồng, còn lại đều truy sát, một tên cũng không để lại. Ô lỗ nói dòng, còn mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm vào ly rượu, chẳng biết là vui hay buồn. Thiên Cơ Tử ngoan tuyệt như thế, sợ là muốn giết gà dọa khỉ. Viên Minh không nhịn được mà hít một hơi. Có lẽ vậy, nhưng nếu ta là Thiên Cơ Tử, sẽ còn giết ác hơn cả hắn. Tào gia bị trừng phạt là đúng tội. Ô Lô uống cạn rượu trong chén, sau đó bóp chặt lấy chén nhỏ. Chương 741, chất niệm. Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Ô Lô, không nghĩ tới gã lại hận thù Tào Gia sâu tới như vậy. Sau một thoáng trầm mặt ngắn ngủi, Ô Lô mới bắt đầu làm rõ mọi chuyện. Năm đó ta là cô nhi được Tào Gia thu nhận, bồi dưỡng làm ám tử. Dù rằng ta rất không thích hợp cho thủ đoạn khống chế của Tào Gia, nhưng vẫn luôn nhớ ân thu lưu đào tạo của họ. Phải đến khi tu luyện hư niệm công, ta mới phát hiện trí nhớ của mình vậy mà lại bị Tào Gia dùng thủ đoạn ma tộc bóp méo đi. Phụ mẫu của ta thật ra đã chết dưới tay của Tào Gia, mà ta lại còn bán đi nửa đời mình cho kẻ thù. Ô Lỗ nói, ánh mắt như muốn phun lửa. Ai... Hôm nay Tào Gia đã chết, người coi như báo thù xong. Viên Minh thở dài một tiếng. Còn chưa đủ, Tào Gia chẳng qua chỉ là đầy tớ, ma tộc mới thật sự là độc thủ ở phía sau. Bọn chúng thèm muốn xuất vân giới từ lâu, lén lút bố trí xuống không biết bao nhiêu thủ đoạn quy quyết. Ta thế nhất định phải giết sạch bọn chúng, tuyệt không cho phép bọn chúng xâm lấn đến. Ô Lỗ vỗ bàn một cái đứng dậy, trực tiếp cầm vò rượu lên tu. Viên Minh chú ý tới ba chữ xuất vân giới trong lời nói của gã, chính là tên của giới diện Vân Hoang Đại Lục này. Viên Minh yên lặng ghi nhớ. Cùng lúc đó, Ô Lỗ cũng đã uống cạn vò rượu. Trên tay huyết ma lão tổ chỉ ít cũng có 5 bộ huyết dũng giáp trụ, người cầm 1 bộ, còn lại hẳn phải có 4 bộ. Ô Lỗ dùng vạt áo lau miệng, nhưng người chỉ tìm được 1 bộ. Viên Minh phát hiện bất thường trong lời của gã. Đúng vậy, hơn nữa theo căn cứ điều tra của ta thì 3 bộ huyết dũng giáp trụ kia chưa từng xuất hiện trong đại chiến. Ta hoài nghi có lẽ huyết ba lão tổ còn có ma tộc khác giúp đỡ. Đám dư nghiệt này mang theo huyết dũng giáp trụ còn lại giấu ở Vân Hoang, không biết lại bày kế gì. Ta chuẩn bị bắt đầu từ điểm này, trước tiên tìm qua Vân Hoang một lượt, xem thử tung tích của bọn chúng. Ô Lỗ gật đầu kiên định nói, tốt, ta sẽ để người của Minh Nguyệt giáo hỗ trợ ngươi. Nếu cần thì cứ báo cho bọn họ, nếu bọn họ không làm được thì ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Viên Minh khẽ gật đầu. Có lời nói này của ngươi là đủ rồi. Ô Lỗ mắt say lờ đờ cười ta, tiếp theo bèn ngã bịch một tiếng xuống. Nếu bảo là hảo hữu gặp nhau, bọn họ cũng không cố sức xua tan men say làm cái gì. Viên Minh lấy linh tiểu ra uống, cũng là loại đồ mà tín đồ cung phụng cho mình, cho nên Ô Lỗ mới uống thả cửa như thế. Rượu này mà ngấm vào, tất nhiên là say ngất ngường, thậm chí còn bắt đầu mơ hồ ngôn loạn ngữ. Chẳng qua có thể nhìn ra được, Ô Lỗ vào lúc này thật sự là đang ở trong trạng thái tà lòng mình. Đương nhiên Viên Minh cũng không thèm ngăn cản gã. Hắn hiểu hiện tại Ô Lỗ đang cần một trận say ngất ngưỡng này. Viên Minh cúi đầu nhìn vò rượu đã trống không, rồi nhìn chút rượu còn sót lại trong chén, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hạ một đạo cấm chế phòng hộ thầy Ô Lỗ rồi mới rời đi. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Ô Lỗ tỉnh lại sau cơn say, chỉ thúc giục pháp lực qua là linh đài lại thanh minh, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sau đó hắn mới nói lời tạm biệt Viên Minh, rời đi thực hiện lời hứa của mình. Còn Viên Minh thì lại tiếp tục việc tu luyện hàng ngày. Trong cuộc ngoại trừ tu luyện thì Viên Minh cũng âm thầm tìm về mấy vị lão già phàm nhân sắp hết tuổi thọ, nói rõ lợi hại với bọn họ, hy vọng họ có thể giúp mình tiến hành một vài thí nghiệm với Ngọc Dũng. Những lão nhân này đều đã từng nhận được ân huệ của Minh Nguyệt giáo, gặp Viên Minh đích thân thỉnh cầu. Cả bọn chỉ đều cúi rạp đầu xuống đất, trong đầu cũng không có bất cứ ý niệm nào khác. Dù là vậy thì Viên Minh vẫn đền bù đầy đủ cho gia quyến bọn họ. Nhưng mà những thí nghiệm của Viên Minh đã nhanh chóng thất bại. Ngọc Dũng thuật được lưu truyền từ lâu ở Đông Hải, nhưng đều là kéo dài tính mệnh cho tù sĩ, chưa từng có phàm nhân sử dụng qua bảo vật này. Bởi vậy từ lúc Ngọc Dũng ra đời là chưa từng có ý niệm có thể để cho phàm nhân sử dụng rồi. Hiện tại dưới tình huống thiếu khuyết linh căn, Ngọc Dũng căn bản không có bất cứ hiệu dụng gì. Về mình thất vọng, chỉ đưa các lão già đã tham dự thí nghiệm trở về nhà, còn mình thì tiếp tục bế quan nghiên cứu Ngọc Dũng, định nói theo huyết ma lão tổ sáng tạo ra một loại Ngọc Dũng thuật hoàn toàn mới, có thể để cho các phàm nhân sử dụng được. Nhưng mà nghiên cứu của hắn vừa mới bắt đầu thì phụ mẫu của hắn đã tìm tới. Phụ mẫu, sao hai người lại tìm tới đây? Viên Minh vội vàng đứng dậy nghi hoặc hỏi. Mình nhì, ta và nương con định quay về Đại Tấn. Viên tội trùng nói thẳng vấn đề. Sao vậy? Ở trên đảo gặp phải phiền lòng gì sao? Cần Hải Nhi ra mặt giải quyết không? Viên Minh sững sờ, vội hỏi. Không, sinh hoạt ở trên Bích Công đảo rất tốt. Chẳng qua ta và nương của con sinh sống ở Đại Tấn hơn nửa đời người. Ngày hôm nay xem ra đã thái bình, chúng ta trùng quy muốn trở về thăm qua. Huống hồ tuổi tác của ta và nương của con cũng đã lớn, muốn gặp lại thân nhân trước đây, miễn cho ngày sau không còn cơ hội nữa. Viên Tội Trung giải thích. Nếu phụ thân đã nói vậy, con cũng sẽ đi cùng với hai người một chuyến vậy. Viên Minh giật mình, mới khẽ gật đầu. Minh Nhi, con còn chuyện cần làm, không cần phí thời gian về cùng với chúng ta. Hơn nữa lần này chúng ta trở về, có lẽ cũng sẽ không quay về Đông Hải nữa. Viên Tội Trung lắc đầu. Không sao, phụ thân không cần lo lắng chuyện này. Với tu vi hiện tại của Hải Nhi, thì chỗ ở nào ở trên vân hoang này cũng như nhau cả. Viên Minh khoát tay áo. Viên Tội Trung nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Đang lúc Viên Minh thấy nghi hoặc, thì nương của hắn cũng đã mở miệng nói. Minh Nhi, gần đây con luôn một mực tìm kiếm phương pháp kéo dài tuổi thọ cho nương sao? Mẫu thân của Viên Minh thở dài. Nương không cần phải lo lắng, Hải Nhi bên này đã tìm được một chút manh mối. Không bao lâu có lẽ sẽ nghiên cứu ra biện pháp thôi. Viên Minh trấn an. Minh Nhi, bỏ đi thôi. Từ lúc nương sinh ra đến giờ, vẫn chưa từng mong muốn trường sinh ra vời kia. Có thể sống tới ngày hôm nay, nuôi dưỡng ra đứa nhi tử như con. Là nương đã đủ hài lòng rồi, con cần gì phải lao tâm phí thần tìm kiếm biện pháp kéo dài tuổi thọ cho nương chứ? Mẫu thân quán lắc đầu nói. Nương, là con cam tâm tình nguyện làm như vậy. Viên Minh tiến lên đỡ lấy phụ mẫu của mình. Ta biết con hiếu thuận, chỉ là trên đời này nào có phụ mẫu nào muốn liên lụy tới con cái của mình chứ? Minh Nhi, nghe lời ta, không nên hao tâm tốn sức vì chúng ta như vậy. Chuyên tâm làm chuyện của con nên làm đi. Mẫu thân của hắn ôn nhu nhìn Viên Minh, khẽ nhấc tay vuốt ve đầu của hắn. Nương. Viên Minh mím môi cúi đầu xuống, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của mẫu thân hắn, trong lòng lại có một thứ tình cảm không tên dâng trào. Mẫu thân của con nói rất đúng, Minh Nhi, con không nên vì chúng ta mà dừng bước. Thiên hạ lớn thế này, rốt cuộc chúng ta không cách nào đi theo con tới từng đoạn đường được. Nhưng con nên nhớ, dù thế nào con vẫn luôn ở trong lòng phụ mẫu. Dù có xuống dưới cửu tuyền, ta và mẫu thân của con vẫn luôn một mực nhớ thương con. Viên Tội Trùng đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Viên Minh. Viên Minh không trả lời, chỉ ôm lấy phụ mẫu mình. Viên Tội Trùng cùng với thế tử chợt kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng cười rộ. Ôm lại hắn, ba người lặng lặng ôm nhau. Tất cả tình cảm đều không cần nói lên lời mà nở rộ. Mấy ngày sau, Phi Chu chở phụ mẫu Viên Minh đã rời khỏi Bích Công đảo. Dưới sự phản đối cực lực của phụ mẫu hắn, Viên Minh mới không cùng với bọn họ trở về Trung Nguyên. Nhưng hắn vẫn để cho bọn Hứa Triệt cùng với đám tín đồ bảo vệ một đường an toàn cho bọn họ. Đồng thời, hắn cũng phái Tam Nhãn Ô Kiều âm thần đi theo bảo vệ, lại liên hệ với nhiều thế lực cam đoan hành trình của phụ mẫu mình trở về được an toàn. Vân Hoàng hiện tại đã không có ai muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà chọc giận Viên Minh cả. Dù là những thế lực Đông Hải vứt bỏ tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần cũng ghi tạc việc này trong lòng, còn phái người chịu trách nhiệm an toàn với đoạn đường biển. Mà Trường Xuân Quan bên kia thì Thiên Cơ Tử càng chủ động đảm bảo sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến gây chuyện với phụ mẫu của Viên Minh trong địa bàn của Đại Tấn được cả. Viên Minh đưa mắt nhìn phụ mẫu đi xa, lại một lần nữa bắt đầu bế quan khổ tu. Bởi vì hắn đã nhận được Hỗn Động Nguyên Thạch, nên trong lúc tu luyện thông thường còn bớt ra một chút thời gian gấp. Tu luyện Hỗn Động bí thuật, lúc trước hắn chẳng qua chỉ tu luyện qua bí thuật này, cô không thuộc chuyên tâm sở trường. Hiện tại hắn chính thức đã nâng lên thành bí thuật tu luyện hàng ngày của mình. Vì thế hắn còn đặc biệt an trí đệ nhất vân hồn ở một vùng đan điền, để cho nó vận chuyển Hỗn Động bí thuật mọi lúc, chưa từng ngừng nghỉ. Đệ nhất vân hồn của Viên Minh có hồn lực cường đại, lại được ngày đêm vận chuyển, nên tu luyện Hỗn Động bí thuật cũng vô cùng thuận lợi, ngày ngày đều có thể tiến triển. Ngoài việc tu luyện, Viên Minh vẫn một mực không từ bỏ nghiên cứu Ngọc Dũng thuật. Người sống cả đời luôn luôn có những chuyện không thể buông bỏ được, nên mới gọi là chấp niệm. Với Viên Minh mà nói thì hắn không có khả năng ngồi nhìn phụ mẫu của mình tử vong, chỉ cần có một tia hy vọng hắn sẽ không từ bỏ. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, nơi bế quan của Viên Minh ở Bích Không Đảo luôn chưa từng được mở ra. Xuân qua thu tới, thời gian thám thoát đã qua được 1 năm. Ma giới, vùng đất hư vô, trong một gian phòng nhỏ. Một nam tử mặt đỏ có sừng châu ma văn đang hết sức chăm chú đọc một quyển điển tịch về trận pháp. Tốc độ lật xem của người này rất nhanh, không đến nửa khắc đã xem xong toàn bộ. Trận pháp ma giới cùng với trận pháp của Vân Hoang Đại Lục tuy rằng khác nhau nhưng cũng có điểm chung đáng để nghiên cứu. Nam tử khép quyển sách lại, khẽ lẩm bẩm: đây là Viên Minh dùng hắc hương phụ thể lên người này rồi điều khiển người này hành động. Một năm qua ngoài tu luyện thì hắn cũng không hề nghỉ ngơi dò xét vùng đất hư vô, chỉ có điều tiến độ khá chậm rãi, chỉ cẩn thận dò xét một chút. Vùng đất hư vô chỉ là nhà giam, chủ yếu là giam giữ, sắp xếp theo tu vi cao thấp, đẳng cấp dâm nghiêm, cũng có các nơi như tảng thư các, đan dược các, chân bào các, không khác gì một tông môn bình thường. Lúc này Viên Minh đang cầm một quyển điển tịch về trận pháp, được mượn từ bên trong tảng thư các ra. Đại hán da đỏ này tên là Hỏa Mặc, tu vi Nguyên Anh Kỳ, là một trong những người quản lý của tảng thư các. Lao ngục hư vô nói chung có thực lực hùng hậu vượt xa Trường Xuân Quan hay Vu Nguyệt Giáo. Theo Viên Minh biết thì chỉ riêng chiến lược phản hư đã có hơn 6 người, đều là lục đại ngục trưởng ở bên trong lao ngục hư vô. Về phần đại ngục ma quân là ngục chủ, ngục giam của hư vô, còn là tồn tại trên cả phản hư nữa. Có điều tu sĩ đẳng cấp cao như vậy, nên điển tịch trong tảng thư các của lao ngục hư vô không chỉ nhiều mà còn có nội dung ghi chép cao thâm. Thông qua Lạc Chu, Viên Minh ngẫu nhiên tiếp xúc đến Hỏa Mặc, từ đó một mực phụ thể đến người này, vùi đầu và đọc các loại điển tịch, kiến thức và tầm nhìn cũng đã tiến xa. Lực lượng thần hồn của hắn mạnh hơn Hỏa Mặc, có thể lợi dụng ảnh hưởng của hồn ấn, nên nhiều lần phụ thể Hỏa Mặc, khống chế đối phương làm vài chuyện mà ngày thường gã không hề làm, cũng không khiến cho đối phương nảy sinh hoài nghi. Chương 742 Khí linh không. Viên Minh buông xuống điển tịch trận pháp trên tay, cầm lấy một quyển điển tịch khác tiếp tục đọc. Hắn cũng không thiếu công pháp bí thuật, cho nên gần đây một mực lĩnh ngộ điển tịch trận pháp, muốn tăng tu vi trận pháp, tăng tốc độ tế luyện Thảo Thiên Đỉnh. Việc tế luyện cấm chế Thảo Thiên Đỉnh mặc dù đang tiến hành ôn thỏa, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm, bởi vì thời gian phụ thể bị hạn chế. Viên Minh chỉ cầu nhớ kỹ nội dung của điển tịch, chuẩn bị trở về mới hào hào lĩnh ngộ. Bởi vậy tốc độ đọc sách cực nhanh, rất nhanh xem hết mấy quyển trận pháp mượn được. Lần này vượt qua thời gian một chút, Viên Minh điều khiển Hỏa Mặc cầm lấy mấy quyển điển tịch đi ra cửa phòng. Ngoài cửa là một thông đạo, hai bên là từng gian phòng chỉnh tề, thoạt nhìn rộng rãi sạch sẽ. Đây là nơi của nhóm trông coi, toàn bộ vùng đất hư vô chia ra làm 3 tầng. Tầng dưới chót là lồng giam đám tù nhân, tầng thứ hai là nơi ở của những người trông giữ, giống như Hỏa Mặc. Tầng thứ ba là nơi ở của ngục chủ và 6 đại ngục trưởng. Hỏa Mặc nhanh chóng tiến lên, rất mau tới tảng thư các, đôi mấy quyền điển tịch trận pháp. Hỏa Mặc, người cũng bắt đầu nghiên cứu trận pháp à? Một đại hán già làm tóc làm đi tới hỏi. Gần đây rảnh quá, tùy tiện nghiên cứu một chút. Viên Minh không biết đối phương là ai, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Khó thấy Hỏa Mặc người có hứng thú với trận pháp như thế, lại nói phần hỏa ma công hỏa phần tộc các ngươi thoát thai từ trận pháp, nếu ngươi sớm một chút tỉnh ngộ hiểu ra trận pháp trọng yếu, hiện tại sẽ không còn quanh quẩn ở Nguyên Anh sơ kỳ đấy. Đại hán già làm cười nói, nghiên cứu trận pháp bế môn khó có thành tựu, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi có thể đi nhà tù khu khôn số 186, phạm nhân nơi đó là tuệ tộc xuất vân giới, tu vi trận pháp cũng không tệ lắm, có thể lĩnh giáo nàng 1-2. Đại hán già làm hàn huyền với Hỏa Mặc hai câu trước khi rời đi nói. Tuệ tộc của xuất vân giới, Viên Minh âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Lời nói cử chỉ của đại hán già làm này tựa như quan hệ với Hỏa Mặc không tệ, hẳn là sẽ không hại hắn. Suy nghĩ một chút, Viên Minh không trở về chỗ ở, tiến thẳng vào ngục giam chữ khôn. Ngục giam hư vô chia ra làm 6 đại khu, chia ra do một gã ngục trưởng quản lý. Hỏa Mặc trông coi khu càn, khu khôn thì ở ngay bên cạnh. Thời gian phụ thể còn thừa không nhiều, Viên Minh bước nhanh, rất nhanh tìm được ngục giam số 186. Ngục giam này khá sạch sẽ, mặt đất trải đầy phiến đá, vách tường cũng tu sửa, thập phần sạch sẽ. Trong phòng giam bày bàn ghế đầy đủ, nóc nhà còn treo một chiếc đèn thủy tinh. Nơi đây thoạt nhìn không giống như ngục giam, ngược lại giống như phòng khách thoải mái dễ chịu. Một nữ tử áo trắng đưa lưng về phía cửa của ngục giam, ngồi trước một tủ sách, vùi đầu vào viết cái gì đó. Thần thức của Viên Minh bao phủ tới, còn chưa đụng phải nữ tử áo trắng, nàng đã phát giác, quay đầu nhìn lại. Đó là một nữ thanh niên, khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo khí chất tuyệt hảo, dù thân ở ngục giam. Nữ tử này vẫn luôn một bộ phong khinh vân đạm. Chẳng biết đại nhân trông coi tới đây cần làm chuyện gì. Nữ tử trẻ tuổi đứng dậy, tự nhiên hào phóng hỏi thăm. Viên Minh không trả lời, điều khiển thần thức bao phủ toàn bộ ngục giam. Rất nhanh nhìn rõ đồ vật mà nàng viết, đó là đang chủ tính một môn pháp trận phòng ngự dị thường phức tạp. Viên Minh âm thầm chấn kinh, tu vi hắn trên pháp trận đã không thấp, vậy mà căn bản không xem hiểu trận pháp này. Trên mặt bàn bên cạnh đặt mấy mấy quyển sách, bên trong đều ghi chép rõ một môn trận pháp phức tạp, tựa như cũng do nàng này thiết kế. Cuốn sách cũng có một chữ ký: Tô Dĩnh Tuyết. Viên Minh đưa mắt nhìn nàng ta thật sâu, không tiếp tục dừng lại mà quay người rời đi. Tô Dĩnh Tuyết nhìn bóng lưng của Hỏa Mặc nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Mà Hỏa Mặc vừa mới trở lại chỗ ở của mình, thời gian phụ thể đã hết. Viên Minh cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, ý thức trở về bản thể. Lần này thu hoạch rất tốt, tu vi trận pháp của Tô Dĩnh Tuyết kia thoạt nhìn còn cao hơn cả Tịch Ảnh. Hắn lộ vẻ vui mừng tự chủ. Viên Minh hơi điều tức, không thu hồi Thao Thiên Đỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đỉnh này. Thao Thiên Đỉnh lơ lửng ở đó, trên đó linh quang từng cơn, mà nếu đi sâu vào bên trong sẽ phát hiện nguyện lực ở giữa Bạch Ngọc Liên Đài đã sắp hoàn toàn lấp đầy. Một cỗ nguyện lực liên tục không ngừng được rót tới, rót vào bên trong không gian của Bạch Ngọc Liên Đài. Nhìn tốc độ này, không bao lâu sau là có thể lấp đầy. Viên Minh kẽ vuốt cằm, triệu hồi ra Thông Thiên Ma Trụ và vỡ không gian Thao Thiên Đỉnh. Sau hai canh giờ, không gian Thao Thiên Đỉnh bị mở ra một cái khe, thân hồn của hắn thừa cơ bay vào đó. Cũng không lâu sau, không gian Thao Thiên Đỉnh đột nhiên chấn động, nguyện lực ở trong Bạch Ngọc Liên Đài được lấp đầy. Minh hồn hỏa phân bố ở phía trên lại bay thấp xuống, bao trùm những nguyện lực này, luyện hóa thành nguyện lực đan. Cùng lúc đó, chủ hồn Viên Minh thừa cơ trốn vào trong Bạch Ngọc Liên Đài, bay vào vòng xoáy Minh hồn hỏa đang đốt nguyện lực. Minh hồn hỏa rất nhanh bọc lại chủ hồn, không mời mà tới, hỏa diễm nung khô, bài xuất tạp chất ở trong chủ hồn ra. Viên Minh cảm nhận được chủ hồn phát sinh biến hóa, trong lòng bừng rỡ, đồng thời cũng rút ra một bộ phận tâm thần, lặng lặng đứng xem nguyện lực đan hình thành. Theo Hạ Hiệt nói, nguyện lực đan này Viên Minh không nên dùng nữa, nhưng lời nói này cũng chưa chắc tất cả đều là thật. Viên Minh vẫn muốn bản thân nghiên cứu một hai mới có thể an tâm. Trong lúc đang suy tư, trước mặt hắn, nguyện lực đan đang lặng yên hình thành. Minh hồn hỏa quay trở về không gian ở trên Bạch Ngọc Liên Đài. Viên Minh không điều khiển chủ hồn chạy đi. Sau một lát, tạp chất ở bên trong thần hồn căn bản vẫn chưa được luyện hóa sạch sẽ, phải tiếp tục nhận minh hồn hỏa nung khô. Chủ hồn Viên Minh nhìn về phía nguyện lực đan, không biết có phải do toàn bộ quá trình thần hồn của hắn tham dự vào việc viên nguyện lực đan này sinh ra hay không, hay đây chỉ sinh ra một tia liên hệ không hiểu với hắn. Chỉ thấy nguyện lực đan khẽ run lên, tiếp theo chủ động bay tới chủ hồn, tựa như muốn chui vào đó. Thế nhưng Viên Minh cắt đứt liên hệ giữa chủ hồn và nguyện lực đan, khiến cho nó đứng im ở trước chủ hồn không xa. Đang lúc Viên Minh muốn cẩn thận quan sát một phen, thì đệ nhị phân hồn một mực đứng ở giữa Bạch Ngọc Liên Đài, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nguyện lực đan, một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, hồn lực đệ nhị của phân hồn tiến nhanh chóng kéo lên một đường đạt tới trình độ miên vu. Viên Minh thấy thế ngạc nhiên. Cử động vừa rồi của đệ nhị phân hồn tuyệt đối không phải là hắn sai sử, chẳng lẽ là ý thức phân hồn tự thức tỉnh sao? Cùng lúc đó, liên hệ giữa đệ nhị phân hồn và bản thể của Viên Minh hoàn toàn đoạn tuyệt. Viên Minh đã mất đi trưởng khống đối với nó. Viên Minh giật nảy cả mình, thôi động chủ hồn. Giữa Bạch Ngọc Liên Đài thả ra mấy con hồn nha, kết thành nha trận, nhắm ngay đệ nhị phân hồn đang mất trưởng khống. Người nào đang giở trò? Viên Minh quát hỏi. Trong khoảnh khắc đệ nhị phân hồn cắt đứt liên hệ với hắn, hắn phát hiện có một đạo ý thức khác tiếp quản đệ nhị phân hồn. Tất cả phát sinh quá nhanh, khi hắn kịp phản ứng thì chuyện đã kết thúc. À, trưởng khống giả Thao Thiên Đỉnh đã thay đổi người rồi sao? Hạ Hiệt lão gia hỏa kia đã chết rồi à? Đệ nhị phân hồn quay đầu nhìn về phía Viên Minh, hiện ra một khuôn mặt giống Viên Minh như đúc, trong khi nói chuyện trên mặt lại không nhúc nhích. Người biết Hạ Hiệt, các hạ là ai? Viên Minh trầm giọng hỏi, ta tên là Không, chính là khí linh của Thao Thiên Đỉnh. Đệ nhị phân hồn nói ra từng chữ, khí linh. Viên Minh nghe được câu trả lời này trong lòng chấn kinh. Lúc trước hắn hỏi thăm Hạ Hiệt vấn đề này, cô không đạt được câu trả lời chắc chắn. Lúc này với bao lâu lại có một gia hỏa tự xưng là khí linh xông ra. Viên Minh kinh ngạc, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tàn hồn Hoa Chi và thể nội Kim Cương bắt đầu là từ trong Thao Thiên Đỉnh bay ra. Gia hỏa này đột nhiên khống chế phân hồn của hắn, chưa hẳn không phải là tàn hồn thứ ba. Các hạ đúng là khí linh của Thao Thiên Đỉnh chứ? Hắn chậm rãi hỏi. Khá lắm tiểu tử gan to bằng trời, dám nghi ngờ bản tọa. Nếu không phải hồn thể của bản tọa suy yếu, cấp bách cần nguyện lực bồi dưỡng, người cho rằng ta sẽ xuất hiện trước mặt ngôn vu nho nhỏ như ngươi sao? Đệ nhị phân hồn lập tức cả giận nói. Tu vi của tại hạ mặc dù thấp, nhưng đã gặp qua khí linh linh bảo. Các hạ nếu thật sự là khí linh của Thao Thiên Đỉnh, sao không hiện thân gặp mặt, ngược lại khống chế phân hồn của ta? Viên Minh không bị đối phương ảnh hưởng, yên lặng hỏi. Người cho rằng bản tọa muốn sao? Trước đây thật lâu, bản tọa thụ thương, an nghỉ đến nay mới dần khôi phục. Đệ nhị phân hồn lạnh giọng nói. Các hạ tự xưng là khí linh Thao Thiên Đỉnh, vậy xem như thế đi. Chỉ là các hạ vì sao cướp đoạt phân hồn của ta? Hẳn là muốn đoạt lại Thao Thiên Đỉnh từ tay ta sao? Viên Minh nhìn đệ nhị phân hồn hỏi. Bản tọa chỉ là khí linh, trường khống rất nhiều cấm chế thần thông trong Thao Thiên Đỉnh để vận chuyển. Cái đỉnh này nhận người nào làm chủ phải xem thiên ý, không liên quan tới ta. Nó đã chọn người làm chủ, ta tự nhiên không có đạo lý kháng cự. Người vẫn như cũ có thể sử dụng Thao Thiên Đỉnh. Chỉ là bản tọa cần gấp nguyện lực chữa thương, về sau nguyện lực đan sinh ra trong đỉnh, ta muốn được chia chín thành. Đệ nhị phân hồn lắc đầu, thân sắc lạnh lùng nói. Khẩu khí của các hạ thật lớn, há miệng là đòi chín thành nguyện lực đan, người cho rằng ta sẽ đáp ứng? Viên Minh bị chọc giận mà cười, lạnh lùng nói. Nếu người có năng lực cướp đi nguyện lực đan, vậy cũng có thể cầm đi. Đệ nhị phân hồn cười ta, không đợi Viên Minh trả lời, trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Viên Minh thấy vậy thì sững sờ, thần thức đảo qua bốn phía, nhưng không phát hiện được tung tích của đệ nhị phân hồn. Không gian trong Bạch Ngọc Liên Đài cũng không còn thân ảnh của đệ nhị phân hồn. Thấy thế, hắn đành tạm thời buông xuống tìm kiếm, bay về phía Minh Hồn Hỏa ở trên không, tiếp tục nung khô tạp chất trong hồn thể. Viên Minh nhớ tới chuyện vừa mới phát sinh, lông mày không khỏi nhíu chặt. Gia hỏa Không tự xưng là khí linh kia, thoạt nhìn như không giống như nói ngoa đe dọa, còn có thể trong khoảnh khắc ẩn tàng hành tung, công lộ chút mánh khóe, hẳn nó thật sự là khí linh của Thao Thiên Đỉnh. Nếu nó quả là khí linh Thao Thiên Đỉnh, ngược lại không thể đắc tội. Hiện tại hắn cũng không dùng được nguyện lực đan, dù phần cho đối phương chín thành, đối với hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng bất luận là Tu La Vệ Huyết Đồ, Tà Vương Kính hay Thao Thiên Đỉnh, khí linh của những bảo vật này không có một kẻ nào chịu an phận, trừ khi hắn hoàn toàn không cần những bảo vật này, nếu không chắc chắn sẽ bị khí linh cản tay. Cũng chỉ có thể sau khi triệt để nắm giữ bảo vật này mới có thể làm khí linh trung trực nghe lời. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức phát lên một cỗ cảm giác cấp bách, hận không thể lập tức luyện hóa toàn bộ cấm chế Thao Thiên Đỉnh, lôi tên khí linh không thành thật kia ra giáo huấn một trận. Chỉ là trước mắt hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Không, hiện tại kết luận còn hơi sớm, chờ một viên nguyện lực đan tiếp theo được hình thành xem Không kia có năng lực gì. Viên Minh lắc đầu ngừng phỏng đoán, trong lòng của hắn yên lặng an ủi bản thân hai câu, sau đó đầu nhập vào trong tu viện. Hết chương 742. Cảm ơn và hẹn gặp lại chương trình.